Chương 464, ứng long hàng kim cương. Mẹ Phi Sở Tổ chỉ là dựa vào một kiên định ý chí và quyết tâm cùng lối đánh liều mạng đổi ngắn ngủi sức bật mà thôi. Cái này một sức bật chỉ có ngắn ngủn khoảng khắc, qua đi coi như Lâm Giật bọn họ không ra tay, mẹ Phi Sở Tổ cũng cách cái chết không xa. Nhưng là Lâm Giật tuyệt đối không cho phép Phi Sở Tổ chạy, cái này người bên trong ai cũng có thể chạy, liền là bọn họ không thể. Ghê tởm, Phi Sở Tổ điên cuồng hét lên một tiếng, đồng nhiên điện xạ đi ra ngoài, hai mắt một mảnh xích hồng cùng phẫn hận. Nội tâm không ngừng điên cuồng hét lên, các ngươi chờ đó cho ta, còn có thế giới chính phủ, ta nhất định phải phủ lĩnh ngươi, cho các ngươi cho mẹ Phịt Sở Tổ chôn cùng. Thụ giới giáng lâm, Su Na ngọc thủ một điểm, biển cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, cân nhắc thiên đạo cảnh cây bắn về phía Phi Rốt. Mẹ Phịt Sở Tổ vốn đang có thể chế tạo ra kim cương thuẫn ngăn cản Lâm Giật một quyền, nhưng nhìn đến Sú Nạ công kích hắn cư nhiên trực tiếp nguyên tố biến hóa bảo trì kim trúc chi thân thừa nhận Lâm Giật một kích không chấn động. Phun ra một cái huyết chi phía sau huy động huy hoàng kiếm buộc phát ra ánh sáng sáng chói đem cành cây chặt đứt. Đừng, Phi Rốt, thủ lĩnh, gấu, ta đã tận lực, đáng tiếc, là ta quá vô dụng, có lỗi với ngươi a gấu, ngươi mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu đưa tới tình báo ta cư nhiên không có nắm chắc tốt, ngược lại bị hắn giết bại, nhưng lại để quân cách mạnh trả giá nhiều như vậy thương vong mới lấy được thiên đường đảo cho chôn vùi đi ra ngoài. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ giết chết Phi Rốt, đồng thời ta nhất định phải để cho bọn họ biết chúng ta quân cách mạnh lợi hại, ở ta chết phía trước ta sẽ hết khả năng mang cho bọn họ một cái khó quên ký ức. Mẹ Phi Sở Tổ trong mắt lóe lên một cái sợi dứt khoát, hai tay đều cầm thương kiếm sau đó mũi thương đồng thời bắn nhanh đi ra ngoài, liều lĩnh thẳng hướng Lâm Giật. Hắn thấy Sú Nạ là tự nhiên hệ năng lực giả, bảo mệnh năng lực so với Lâm Giật mạnh hơn. Nếu như đối với Sú Nạ xuất thủ tuyệt đối không cách nào giết chết hắn, ngược lại là đúng Lâm Giật xuất thủ thi triển ra hồi quang phản chiếu, trước khi chết phản công còn có thể làm được, tuy là cái khả năng này rất thấp, nhưng là chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi mẹ Phịt Sở Tổ cũng sẽ không buông quá. Kim cương liệt địa, mẹ Phịt Sở Tổ điên cuồng hét lên một tiếng, súng trong tay kiếm giữa không trung ở giữa hòa làm một thể hóa thành một cái lớn vô cùng Godzilla, nói đúng ra là kim cương. Một kích mạnh nhất, cũng là hắn nhân sinh cuối cùng tột cùng nhất một kích. Lâm Giật vẻ mặt trầm trọng vẻ, một kích này mang cho hắn lớn vô cùng uy hiếp, mặc dù nói mẹ Phịt Sở Tổ chỉ có thể thi triển một kích, nhưng là cái này một loại trước khi chết phản công, để mẹ Phịt Sở Tổ kim cương liệt thiên so với thời kỳ toàn thịnh thời điểm thi triển ra còn mạnh hơn. Đón lấy đi kim cương huy động lớn vô cùng nắm đấm vàng mang theo mẹ Phịt Sở Tổ chấp niệm cùng sắc cơ, nâng đỡ lấy ý chí của hắn một quyền đập về phía Lâm Giật. Kim cương sao hôm nay liền tới một lần ứng long hàng kim cương. Lâm Giật toàn thân kim quang lóe lên, biến thân trở thành ra y 10 mét ứng long hình thái hình rồng. Cho tới nay hắn đều rất ít lấy hình rồng đi chiến đấu, cũng không phải hình rồng không cường đại. Tương phản, ba loại hình thái hình rồng là mạnh nhất, so với long nhân hình càng thêm cường đại. Cái kia một cổ lực lượng lớn vô cùng, tốc độ càng là không có có nguyên nhân vì biến thân trở thành ứng long, thể hình biến lớn mà yếu bớt. Tương phản so với long nhân hình đều không chậm chút nào, lực lượng càng là long nhân hình mấy lần. Lâm Giật vẫn không cần không phải cảm thấy khó dùng, thấy đắc long hình vô dụng, tương phản hắn cảm thấy rất dùng tốt, chỉ bất quá hắn lao thẳng đến một chiêu này giữ lại làm lá bài tẩy của mình. Bất kỳ cái gì một cái cường giả đều sẽ cất giấu một ít lá bài tẩy, đặc biệt là càng là người cường đại càng là như thế, ở tân thế giới cùng nhận giới đều giống nhau. Không hề con bài chưa lật hết thảy đều bị người ta biết nhân hay sống không dài. Cho nên Lâm Giật vẫn luôn vô ích hình rồng đi chiến đấu, vẫn dùng long nhân hình đi chiến đấu. Bất quá hôm nay thực lực cường đại vô cùng mẹ Phịt Sở Tổ trước khi chết phản công thi triển ra nhất cường tuyệt kỹ năng như cả dìn giật qua loa sơ xuất lại không lấy ra lá bài tẩy của mình lời nói không nói nuốt hận ở chỗ này, nhưng là tuyệt đối nếu trên giường nằm lên một đoạn thời gian. Giao y 10 mét thể hình ở nơi này vĩ đại tuyến đường an toàn ở giữa căn bản không tính là cái gì, không nói khác chỉ cần liền là nhân loại dâu trắng thì có 7-8 mét cao, ghẹt cổ mọ gì ạ chi lưu cũng là không sai biệt lắm, còn có này ngũ 60 mét thậm chí cao hơn cự nhân, đáng sợ hơn là này biển rộng chính giữa hải quái. Ở tân thế giới thậm chí 5.000 độ mì dáng dấp hải quái đều có, so ra giao y 10 mét ứng long cái này thể hình căn bản không tính là cái gì. Bất quá một đôi long rực mở ra lại phóng phật che khuất bầu trời có thể che đậy tất cả một dạng, ở cộng thêm Lâm Giật thả ra bá vương sắc hạ kỳ cùng biến thân trở thành ứng long hậu thiên sinh long uy sinh sinh uy áp để tất cả sinh mệnh cũng không nhịn được sinh lòng thần phục, ngưỡng vọng ý niệm trong đầu. Lúc này mới là của ngươi tối cường tư thế sao tốt, vậy một kích quyết định thắng bại đi. Cái này phút chốc mẹ Phịt Sở Tổ quên một cái cắt, quên chính mình là quân cách mạnh, chính mình là cán bộ, chính mình tại làm cái gì, trong lòng có một cái ý niệm trong đầu, vậy là ở trước khi chết nở rộ chính mình sau cùng huy hoàng. Lớn vô cùng nắm tay mắt thấy liền đã muốn nện ở Lâm Giật trên người, nhưng là Lâm Giật không chút nào không sợ hãi, một con long chảo huy động ra, mang theo hùng hồn không ai bằng, cương mãnh lực lượng bá đạo cùng kim cương nắm đấm đụng vào nhau. Trọng thanh âm kèm theo một tiếng đụng nhau quanh quẩn tại chỗ có người bên hai. Liệt địa mẹ Phịt Sở Tổ điên cuồng hét lên một tiếng, hai mắt buộc phát ra trước nay chưa có quan mang, nhưng là tất cả người biết đây là hắn một kích tối hậu, cũng là hồi quang phản chiếu một kích, nhưng là lại không có bất kỳ một người dám xem thường cụ ổ cờ đơ ý hàn nờ ở giữa một lần cuối cùng công kích. Bởi vì này hồi quang phản chiếu một kích uy lực so với hắn thời kỳ đỉnh phong toàn lực nhất kích cũng đã có chim mà không bằng. Kim cương song toàn toát ra tia sáng chói mắt, mang theo một nhọn lực đạo đâm về phía Lâm Giật, cái này phút chốc kim cương tay phóng Phật không hề là tay, mà là hai thanh thổi tóc tóc ngắn, khai sơn phách thạch cự kiếm, trô đi qua khai sơn đoạn hải, phân kim đoạn thạch quét ngang tất cả. Ứng long áo nghĩa, á không cắt đứt cường đại chân vịt bén nhọn lực đạo ngưng tụ ở long chảo bên trên, trên cao nhìn xuống một chảo vỗ xuống. So với vừa rồi to lớn mười mấy lần tiếng đánh nổ vang ra đến. Kim cương đất đai dưới chân một tiếng ầm vang dạn nứt ra đồng thời còn sụt xuống, mà hóa thân trở thành ứng long Lâm Giật chu vi hư không càng là nhộn nhạo ra từng vòng không khí ba động, một đôi kéo dài qua hư không long rực nhẹ nhàng lay động lấy một loại phương thức kỳ lạ đem lực lượng hóa giải được. Giang giác kim cương thân thể xuất hiện từng đạo càng ngày càng dài nư tờ khe, cuối cùng kèm theo một tiếng cái chai rơi bể thanh âm, cái kia lớn đại huy hoàng thân thể nát bấy rơi. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.